Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, linh hồn của tiên pháp sư đã lẻn vào trong nhà Lâm Thành, ý định là muốn tiêu diệt nhóm người Lâm Thành. Kết quả, linh hồn của tiên pháp sư đã bị Lâm Thành mạnh mẽ mà đuổi đi. Cuối cùng thì tin tức về cha mẹ của Lâm Thành vẫn chưa được tìm ra. Chu Hinh thì đã tỉnh lại. Lúc này Lâm Thành lại thấy mình có hai tay nhưng lại như không có. Những diễn biến tiếp theo như thế nào? Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe chuyện. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi thành phố Dương Thạch. Mặt trời vừa mọc, phía đường chân trời đỏ hồng như nổi lửa. Từng cơn gió nhẹ buổi sáng sớm thổi qua, tinh thần con người cũng trở nên phấn chấn hơn hẳn. Trong nhà vệ sinh, Lâm Thành đang nghi ngờ có phải lỗ tai của hắn nghe nhầm không. Vừa rồi là Tà Linh đồng ý cho hắn dùng tay trái để mà làm sao? Rõ ràng là Tà Linh đang bên trong tay trái của hắn. Nếu như dùng tay trái, đồng nghĩa với việc Tà Linh giúp hắn thẩm xu. Người nói ta dùng tay trái làm sao? Ở trong đầu Lâm Thành vẫn có chút nghi ngờ mà hỏi. Ta vốn là một cô gái, bảo ngươi dùng tay trái làm khiến ngươi cảm thấy kỳ lạ sao? Nếu ngươi không muốn dùng thì thôi. Tà Linh cười lạnh. Nàng ta cũng không phải là loại khuê nữ e lệ. Ở bên trong tay trái của Lâm Thành, nàng ta có kết nối với Lâm Thành, cho hắn dùng một chút cũng không có vấn đề gì to tát. Ta dùng chứ? Dứt lời, Lâm Thành dùng tay trái cởi quần. Sau đó hắn bắt đầu nghĩ đến những chuyện vô cùng xấu xa. Hắn tưởng tượng ra mình trở thành bản thân một người ai ai cũng mến mộ. Chỉ cần hắn búng tay một cái là tất cả những người phụ nữ đều thích hắn, đều sẽ lao vào vòng ngực của hắn. Cơ thể hắn nhanh chóng có phản ứng. Không còn cách nào khác, tự mình hắn thầm xu cũng chỉ có thể dựa vào những suy nghĩ đen tối của bản thân. Chẳng qua những suy nghĩ đen tối này cũng không thể hiện được những ham muốn thật sự của hắn. Suy nghĩ lúc hắn xuất ra và những suy nghĩ lúc bình thường cũng đều không giống nhau. Ví dụ, giống như khi hắn xem phim đồi trụy lúc hắn bắt đầu thẩm du và sau khi hắn thẩm du xong. Sau khi hắn thẩm du xong, hắn sẽ cảm thấy trống rỗng và lạc lõng, cảm giác còn sót lại cũng sẽ nhanh chóng biến mất. Tay trái của hắn gắt gao mà nắm chặt lấy cự vật to lớn dị dạng. Trước đây hắn không phải là chưa từng thẩm du, mà ngược lại một tuần 4-5 lần, bình quân một ngày một lần. Chẳng qua sau khi trở thành cương thi thì cũng không có thời gian. Nhưng bây giờ và trước đây cảm giác đều không giống nhau. Nói như thế nào nhỉ? Cảm giác giống như là tay trái là tay của người khác mà hắn lại có thể tùy ý điều khiển bằng suy nghĩ. Loại cảm giác này vô cùng kích thích và sảng khoái. Người nhanh lên! Trong đầu hắn giọng nói lạnh lùng của Tả Linh lại vang lên lần nữa. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, sau đó tốc độ nhanh hơn, miệng thì thở dốc. Trong đầu hắn toan hiện lên suy nghĩ, bản thân chính là kẻ không gì không thể làm, và hắn đang đè Chu Huynh ở dưới thân. Ngay cả Diệp Bỉnh Nhi hắn cũng không buông. Có thể nói, giờ phút này suy nghĩ của Lâm Thành vô cùng tà ác và xấu xa. Chẳng qua chuyện này cũng là chuyện bình thường của người đàn ông mà thôi. Ngươi còn định làm bao lâu nữa? Tả Linh hơi mất kiên nhẫn. Tả Linh đang ở trong tay trái của Lâm Thành. Lúc hắn bắt đầu dùng tay trái để mà thẩm du thì không khác nào Tả Linh đang giúp Lâm Thành làm cả. Mãi mà không ra, Tả Linh cảm thấy dần dần mất kiên nhẫn rồi. Mà Lâm Thành lúc này cũng vô cùng sốt ruột. Cuối cùng hắn như thế này lúc quan hệ có thể nối dõi tông đường hay không? Một lúc sau, trên trán của Lâm Thành toát ra một tầng mồ hôi mỏng, không phải là vì mệt mà vì gấp. Vài phút trôi qua, một chút cảm giác muốn ra cũng không có, trong lòng hắn có chút phiền muộn. Trên mặt hiện lên một nụ cười khổ sở. Cuối cùng, hắn cũng dừng động tác lại, vẻ mặt giễu cợt rồi nói. Ta thực sự không thể nối dõi thông đường nữa sao? Nghĩ tới đây, Lâm Thành bèn kéo quần lên, mở cửa đi ra khỏi nhà vệ sinh. Thế nào? Có ra được không? Diệp Uyển Nhi ở trong phòng vô cùng gấp gáp mà hỏi, thậm chí còn ló mặt vào bên trong nhà vệ sinh nhìn ngó. Không được. Vẻ mặt của Lâm Thành chết lặng mà lắc đầu nói. Không thể nào. Diệp Uyển Nhi nhăn mày rồi hỏi, rõ ràng ngươi có cảm giác, vậy tại sao lại không ra được chứ? Làm sao ta biết được? Chắc có lẽ là do ta là cương thi. Thân là cương thi, để bản thân hắn sinh ra cảm giác ham muốn thực sự rất khó. Lâm Thành cũng không dám có yêu cầu gì nhiều. Chẳng qua bản thân hắn chỉ muốn biết mình có thể nối dõi thông đường không. Nếu không thật sự làm được thì chính là mất mát lớn đối với hắn. Thử lại lần nữa xem nào. Không để hắn ta kịp phản ứng, Diệp Uyển Nhi lại lôi Lâm Thành vào trong nhà vệ sinh một lần nữa. Ngươi định làm gì? Đừng có làm bậy. Lâm Thành cảm giác hơi mơ hồ, vô cùng khẩn trương mà che chắn cho vị tiểu huynh đệ của mình. Ngươi nói xem ta định làm gì nào? Có muốn ở cùng với sư tỷ của ngươi không? Dùng tay lấy nó ra đi nào. Ta sẽ không hại ngươi. Ngươi yên tâm đi. Diệp Uyển Nhi ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lên với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Lâm Thành có chút do dự, cuối cùng đôi tay cũng bắt đầu cử động. Diệp Uyển Nhi vươn tay kéo quần của Lâm Thành xuống. Thật là không cách nào sắt thép, vài phút không thể ra cũng là chuyện bình thường. Ta giúp ngươi ngậm nó, nếu không thể ra được thì thực sự là hết cách rồi. Giờ phút này, trong lòng của Diệp Uyển Nhi cũng vô cùng phức tạp. Nàng quan tâm Lâm Thành lâu như vậy chính là vì muốn tinh hoa trong người của Lâm Thành. Nếu Lâm Thành không có, chẳng phải tất cả công sức trước nay của nàng đều là uổng phí sao? Đúng lúc này, Lâm Thành hít hà một hơi, rồi một cơn kích thích mãnh liệt truyền khắp cơ thể hắn. Ướt, mềm mại, tê dại. Cảm giác mà hắn ta chưa từng được nếm trải khiến cho Lâm Thành cảm thấy sướng như lên trời. Ngươi chậm một chút, ta không chịu nổi, thực là kích thích. Cả người Lâm Thành run rẩy lùi về phía sau, nhưng bị đôi tay của Diệp Uyển Nhi ôm chặt lấy. Hắn cúi đầu nhìn đôi mắt vô cùng quyết tâm của Diệp Uyển Nhi. Từ từ hắn cảm nhận được cảm giác vô cùng quen thuộc. Cảm giác này thực sự rất sảng khoái. Ra rồi. Lâm Thành quát khẽ một tiếng. Dường như mơ hồ có tiếng nghẹn ngào của Diệp Uyển Nhi. Tiếp theo hai má của nàng phồng to, vẻ mặt vô cùng kích động mà chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc này, Diệp Uyển Nhi mừng đến phát khóc. Tốn nhiều công sức như vậy, cuối cùng nàng cũng có được tinh hoa của Lâm Thành rồi. Đi mòn giày sắt cũng không thể tìm được. Tốn bao nhiêu là công sức cũng không thể nào ngờ được lại có thể có được dễ dàng như thế này. Đi vào phòng, Diệp Uyển Nhi phun tinh hoa của hắn ra, rồi vung tay lên dùng yêu khí mà bao bọc lấy tinh hoa của hắn. Có thể nhìn thấy những tinh hoa nồng đậm của Lâm Thành đang tỏa ra những ánh sáng trắng nhàn nhạt, hết sức kỳ dị. Quả nhiên thể chất của hắn rất đặc biệt. Sau khi chết mới biến thành cương thi biến dị, tinh hoa của biến dị nhiều hơn với tưởng tượng của ta. Cảm giác đậm đặc giống như là thạch trái cây vậy. Nghĩ tới đó, Diệp Uyển Nhi lại vung tay lần nữa, yêu khí và tinh hoa đều biến mất. Phù. Ngay sau đó, cả người Diệp Uyển Nhi hóa thành một cơn gió yêu rồi bay ra khỏi cửa sổ. Lâm Thành vừa mới kéo quần lên đã thấy Diệp Uyển Nhi gấp gáp mà vội vàng chạy đi, lập tức vẻ mặt hắn trầm xuống. Còn mẹ nó chứ, trách không được lại ân cần như vậy. Trước đây Diệp Uyển Nhi muốn ngủ với hắn, Lâm Thành mãi không hiểu được mục đích của nàng là gì. Giờ phút này hắn cuối cùng cũng có thể rõ ràng, hóa ra là Diệp Uyển Nhi là vì tinh hoa của hắn. Khó trách lúc nãy nàng có lòng tốt muốn giúp hắn bắn ra, có được tinh hoa của hắn thì vội vàng rời khỏi. Thực là mệt. Vẻ mặt của Lâm Thành thực sự khó coi, phảng phất giống như là ăn phải phân, khổ sở không nói thành lời. Sư đệ, ta làm cho ngươi một món rất ngon. Ngay lúc này thì Chu Huynh bỗng dưng bưng một chén bao heo vào, hết sức từ tốn mà đi đến. Dáng vẻ bước đi của nàng ta vô cùng thướt tha. Sư tỷ, ta. Ngươi làm sao vậy? Chu Huynh bèn hỏi. Không sao cả, máu heo của tỷ thực là thơm đấy. Lâm Thành lắc lắc đầu mỉm cười mà nói. Diệp Uyển Nhi có được tinh hoa của hắn cho nên đã rời đi rồi. Chắc chắn cũng sẽ không quay lại nữa. Đó xem như là phí trả cho nàng vì bao công sức nàng bỏ ra. Lâm Thành phát hiện trong cơ thể hắn cũng có chút mệt mỏi. Có lẽ là do lúc nãy mất quá nhiều tinh hoa, xem ra hắn phải tu dưỡng một ngày hoặc uống một chén máu người để mà bồi bổ lại cơ thể. Đúng rồi, cha mẹ của đệ đâu? Còn cả Diệp Uyển Nhi nữa, ban nãy không phải vẫn còn ở đây sao? Từ lúc Chu Huynh tỉnh lại, đã không nhìn thấy cha mẹ của Lâm Thành đâu nữa. Còn cả Diệp Uyển Nhi lúc nãy vẫn ở trong phòng, vậy mà bây giờ đến ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Không nói thì thôi, vừa nói đến cha mẹ của Lâm Thành thì trong lòng nàng ta trở nên vô cùng lo lắng. Cũng không biết bây giờ bọn họ như thế nào. Có bị người thần bí hành hạ hay không? Cuối cùng ngón tay có phải của bọn họ hay không? Sư đệ, ngươi làm sao vậy? Thấy vẻ mặt của Lâm Thành không bình thường, Chu Huynh cũng vô cùng quan tâm mà hỏi. Cha mẹ đệ bị một đám tà tu bắt cóc rồi, trước mắt còn chưa biết đang ở đâu. Cái gì? Ta kêu cha ta và Kiều Kiều thử giúp ngươi. Chu Huynh vừa nghe đã lập tức trở nên nóng nảy. Ta đã gọi cho Kiều Kiều của tỷ tìm rồi, nhưng mà ông ta vẫn chưa tìm được. Bọn họ bắt cha mẹ ta là vì muốn đối phó với ta. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước mà thôi. Lâm Thành vuốt cái trán, khuôn mặt tràn đầy sự bất đắc dĩ mà nói. Hắn cũng muốn đi cứu cha mẹ mình, nhưng lại hoàn toàn không biết người thần bí để cha mẹ mình ở đâu. Thế giới lớn như vậy, giấu hai người cũng quá dễ dàng rồi. Đối phương cũng không lộ diện. Người lộ diện duy nhất chỉ là một pháp sư cấp 6. Nếu như không phải tay hắn hòa hợp với đại ma đầu, hắn ta đã chết từ lâu rồi. Còn chưa từng gặp mặt bác sĩ Hồ, đoán chừng sẽ không xảy ra chuyện gì. Những thứ có thể tìm được đầu mối của cha mẹ, tất cả đều đã bị cắt đứt. Sư đệ, đệ cũng đừng quá lo lắng. Bọn họ vì đối phó với đệ, chắc chắn sẽ không làm cho cha mẹ đệ bị thương. Chu Huynh vừa dứt lời, đột nhiên Lâm Thành nhướng mày. Ai? Hắn khẽ quát một tiếng, rồi phi nhanh ra cửa phòng. Bụp. Một tờ giấy dán trên cửa sổ. Dưới lầu, một bóng đen thoáng qua giữa ánh đèn đường, sau đó tan biến vào trong bóng tối. Chạy nhanh thật. Lâm Thành nắm thành quyền. Bóng đen chắc là cái bóng đen đã nhìn thấy ở thôn Vương Gia, cũng chính là bác sĩ Hồ. Chắc là bác sĩ Hồ cũng là pháp sư, đoán chừng thực lực cũng không yếu. Chu Huynh ở bên cạnh thì mang tờ giấy xuống, sau đó nhìn từng chữ ở trên, lạnh nhạt rồi nói. Trưa mai, cầm Quỷ Linh Châu đến cửa thôn Vương Gia để mà trao đổi với cha mẹ ngươi. Quỷ Linh Châu sao? Chẳng lẽ bọn chúng chính là phát hiện thành phố Dương Thạch có Quỷ Linh Châu? Vẻ mặt của Lâm Thành trở nên nặng nề. Quỷ Linh Châu đang ở trong hang động dưới biệt thự nhà Bắc Văn. Nó được một đám lệ quỷ và giết tinh trông chừng. Lúc này Lâm Thành không có thực lực để mà cướp lại, mặc cho Quỷ Linh Châu ở trong sơn động. Nhưng tại sao bọn chúng lại biết Quỷ Linh Châu? Hay là nói, thật ra bọn chúng cũng không biết thành phố Dương Thạch có Quỷ Linh Châu? Không đúng. Nếu như không biết thành phố Dương Thạch có Quỷ Linh Châu, thì chắc chắn cũng không kêu trưa mai ta đi tới thôn Vương Gia. Bọn chúng hẳn là biết Quỷ Linh Châu đang ở trong sơn động kia. Nhưng tại sao bọn chúng lại không tự đi lấy? Tại sao lại phải là ta đi? Bọn chúng lại muốn đệ dùng Quỷ Linh Châu để mà đổi người sao? Khuôn mặt của Chu Huynh nặng nề. Nếu như là vật khác, chắc chắn sẽ không sao cả. Nhưng bọn họ lại muốn Quỷ Linh Châu. Một đám tà tu, mục đích muốn lấy Quỷ Linh Châu thì không cần nói cũng biết. Nếu Quỷ Linh Châu rơi vào trong tay của tà tu, thành phố Dương Thành rất có thể sẽ xuất hiện con quỷ vương thứ hai. Sư đệ, làm sao bây giờ? Có cần đưa Quỷ Linh Châu cho bọn nó không? Giờ phút này, Chu Huynh cũng không biết làm gì mới được. Không đưa Quỷ Linh Châu thì cha mẹ của Lâm Thành rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Cho rồi thì cũng sẽ xuất hiện con quỷ vương thứ hai. Tới lúc đó thành phố Dương Thạch sẽ không thể yên. Cho chúng Quỷ Linh Châu cũng không thể thả cha mẹ. Không đưa thì cha mẹ ta sẽ xảy ra chuyện. Biết rõ bọn chúng không tha, cũng chỉ có thể lấy ra để mà đưa cho bọn chúng mà thôi. Cảm giác bị người khác uy hiếp, làm cho Lâm Thành giống như đấm một quyền vào cây bông, cảm giác không có chút sức lực nào. Thực sự là quá bị động rồi. Dựa theo phong cách làm việc của người thần bí, chắc chắn sẽ không tha cho cha mẹ của hắn. Nói tới đây, Lâm Thành mở miệng rồi nói thêm lần nữa. Bây giờ là buổi sáng, hãy kêu Tô Chiết Nghĩa và Bắc Lam chuẩn bị chút đồ lên đường. Nếu người thần bí có thể biết Quỷ Linh Châu ở đâu, nhưng bọn chúng không đi lấy mà lại kêu hắn đi, không chừng bên trong có nguy hiểm gì đó. Nhưng bên trong thứ lợi hại nhất thì cũng chỉ có một con giết tinh mà thôi. Thật sự không nghĩ ra còn có nguy hiểm gì, nhưng mà mọi chuyện vẫn nên cẩn thận hơn mới được. Đối phương chắc chắn cảm nhận được sự nguy hiểm, không muốn mạo hiểm cho nên kêu hắn đi. Lấy được Quỷ Linh Châu là tốt nhất, không lấy được còn có thể giết chết Lâm Thành. Một công đôi việc, một mũi tên trúng hai con nhạn. Về phần đi học, dù sao hắn cũng đã ôn xong rồi, có đi tới trường hay không cũng không sao cả. Huống chi cha mẹ cũng bị bắt cóc, làm gì có tâm trạng để mà đi tới trường. Lúc này Chu Huynh đi đến đại sảnh, kêu Tô Chất Nghị và Bắc Lam chuẩn bị xong đồ, rồi đi cùng với Lâm Thành tới biệt thự nhà Bắc Văn. Trên taxi: Lão đại, vội vàng như vậy là muốn đi đâu chứ? Buổi sáng còn kêu bọn ta mang nhiều đồ như vậy. Bắc Lam không nhìn được mà nhìn Lâm Thành hỏi. Đến rồi sẽ biết. Lâm Thành nhắm mắt nghỉ ngơi, vẻ mặt bình tĩnh nhưng nội tâm lại vô cùng lo lắng. Một ngày chưa cứu được cha mẹ, một ngày hắn cũng không thể yên tâm được. Tốc độ xe taxi đi rất nhanh, không bao lâu đã đến dưới chân núi biệt thự nhà Bắc Văn. Nhìn con đường quen thuộc, Bắc Lam hơi sững sờ, tiếp tục nghĩ đến sơn động ở phía trước không xa. Lúc đó, hắn và Tô Chiết Nghị gặp một con lệ quỷ ăn ruột ở bên trong, bị dọa sợ muốn chết đi được. Trong một cái sơn động khác cũng có rất nhiều quỷ. Lão đại kêu bọn họ mang nhiều đồ như vậy. Bắc Lam lập tức nhớ đến Lâm Thành tới đây làm gì rồi, trong lòng của hắn ta không khỏi trở nên khẩn trương. Sư phụ, ở đây này, dừng xe đi. Bên ngoài sơn động được che giấu rất tốt, Lâm Thành trả tiền taxi, mấy người liền xuống xe. Nếu đứng trên đường mà quan sát thì không có bất kỳ sơn động nào, nhưng mà quan sát kỹ một chút thì có thể nhìn thấy cửa sơn động tối đen như mực. Trên cửa động còn có thêm một sơn động. Sơn động phía trên cho dù là tới gần cũng không thể nào phát hiện ra. Nó được cây cỏ ngăn lại. Lúc đó Lâm Thành cũng nhìn thấy quỷ khí đậm đặc ở đây mới phát hiện được. Nếu không chắc chắn là không nghĩ tới cái sơn động lại còn có thêm một cái sơn động khác. Hơn nữa bên trong còn có Quỷ Linh Châu trong truyền thuyết. Đợi tài xế taxi rời khỏi, lúc này Lâm Thành mới mang theo mọi người đi tới bên cạnh sơn động. Không đi vào sơn động phía dưới mà bay thẳng lên phía trên rồi bò vào. Sau đó vươn hai tay mà đẩy nhánh cây cỏ ra. Một cửa sơn động có khí lạnh tối đen như mực lập tức xuất hiện. Lão đại, vì để không gây thêm phiền toái cho ngươi, ta cảm thấy ta nên chở ngươi ở bên ngoài. Nhìn cửa sơn động tối đen như mực, con mắt của Bắc Lam cũng co rụt lại, nuốt nước bọt. Lão đại à, ta cũng không muốn gây thêm phiền toái cho ngươi. Không sao, con người của ta chỉ thích phiền toái, hai người các ngươi cùng nhau đi vào đi. Lâm Thành nhìn hai người khẽ mỉm cười, sau đó nghiêng người một cái để cho hai người đi lên đằng trước. Chu Huynh đứng ở bên cạnh cười trộm, im lặng cũng không lên tiếng. Lão đại à! Khuôn mặt của Bắc Lam tràn đầy vẻ cầu xin nhìn Lâm Thành, bộ dạng cực kỳ đáng thương. Lần trước hắn và Tô Chiết Nghị đi tới cửa sơn động đã bị dọa đến muốn chết rồi. Lúc đó chỉ thấy có rất nhiều lệ quỷ trong sơn động. Sau khi trở về trong vòng 2-3 ngày mà hắn ta vẫn không dám đi vệ sinh, bây giờ phải đi vào trong đó, còn để cho hắn ta và Tô Chiết Nghị đi trước. Lỡ đâu chạm mặt với một con lệ quỷ thì phải làm sao? Tới lúc đó nếu không kịp cứu hắn ta, vậy không phải là sẽ chết luôn ở đây hay sao? Hơn nữa, những con lệ quỷ kia rất là ghê tởm, suy nghĩ thôi cũng cảm thấy da đầu mình tê dại. Mẹ nó chứ, đi vào nhanh đi. Lâm Thành cũng không chút lưu tình mà đẩy Bắc Lam một cái, đẩy thẳng hắn vào bên trong. Đưa mắt nhìn Tô Chiết Nghị, Tô Chiết Nghị rụt cổ cũng không dám có bất kỳ ý kiến gì, nhanh chóng mà đi theo Bắc Lam. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có thêm động lực ra thật nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Chủ tịch tập đoàn Bắc Thị ở thành phố Dương Thạch, biệt thự tư nhân của Bắc Văn ở xứ chân núi. Trong động. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, Thái Thượng Lão Quân Mau Hiển Linh, Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh. Chát một tiếng. Ngay sau đó, Lâm Thành ở sau lưng hung hãn mà tát thẳng lên đầu của Bắc Lam một cái. Người học niệm chú ở đâu vậy? Sợ lệ quỷ và giết tinh bên trong không biết chúng ta tới sao? Lâm Thành tức giận mà nói. Lúc trước cũng không phải chưa từng vào đây, lại còn sợ như vậy, thực sự là không có tiền đồ chút nào. Bùn lầy đỡ không nổi bức tường. Lão đại à, ta không phải sợ, chỉ là niệm chú để an ủi mình thôi. Bắc Lam sờ sờ đầu, vẻ mặt như đưa đám. Đổi lại là trước kia thì Bắc Lam chắc chắn sẽ sỉ nhục Lâm Thành. Suy cho cùng thì hắn ta cũng là thiếu gia, là người giàu có thế hệ thứ hai của tập đoàn Bắc Thị. Cha là chủ tịch tập đoàn Bắc Thị, ai dám đánh hắn ta như vậy chứ? Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn đã bị Lâm Thành cho đánh đàng hoàng rồi. Cho dù là trong lòng khó chịu, cũng không có cách nào với Lâm Thành. Huống chi hắn ta cũng đã quen rồi. Vừa mới bắt đầu hận, không thể xé nát Lâm Thành. Từ từ cũng tiếp nhận chuyện Lâm Thành bắt nạt, còn cảm thấy Lâm Thành bắt nạt hắn ta là đúng. Người có niệm chú sao? Lâm Thành hơi ngoài ý muốn rồi nói. Đúng vậy, thần chú này rất có tác dụng. Lão đại có muốn hay không? Nói không chừng ở trong tay ngươi còn có thể phát huy uy lực lớn hơn nữa. Bắc Lam gật gật đầu, khuôn mặt tràn đầy vẻ đắc ý rồi nói. Ngươi thử nói xem nào. Thiên Linh Linh, Địa Linh. Lại chát một tiếng. Linh cái em gái nhà ngươi sao? Đừng có niệm nữa. Đi nhanh lên nào. Lúc trước còn tưởng là câu thần chú gì, nói một hồi lâu, hóa ra là câu Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh mà hắn ta hay niệm từ bé. Câu thần chú này hoàn toàn không có tác dụng. Cho dù là có tác dụng mà không có ấn thủ và chân vẽ bùa thì cũng không có tác dụng gì cả. Thần chú, ấn thủ, chân vẽ bùa kết hợp lại mới đủ pháp thuật, mới có thể mượn pháp thuật của trời. Khuôn mặt của Bắc Lam tràn đầy vẻ buồn bực sờ đầu. Mỗi lần Lâm Thành đều đánh cùng một chỗ, thực sự là rất đau đớn. Lão đại à, trên mặt đất có nước. Lần trước chúng ta đi cũng không có nước mà. Lúc này, đột nhiên Tô Chất Nghị ngừng lại, vẻ mặt nặng nề nhìn Lâm Thành rồi nói. Lâm Thành cúi cúi đầu. Quả nhiên là có nước. Tô Chất Nghị không nói thì hắn cũng không chú ý tới chuyện này. Kỳ lạ, sao lại có nước được cơ chứ? Lâm Thành cũng cau mày thật sâu. Lần trước tới đây cũng không có. Hơn nữa sơn động nghiêng vào bên trong, bên ngoài hoàn toàn không thể có nước được. Duy nhất chỉ có thể giải thích chính là bên trong đã bị nước nhấn chìm, sau đó mới tràn ra đây. Nghĩ tới đó, Lâm Thành kéo thẳng Tô Chính Nghị về phía sau, sau đó đi về phía trước mà nhìn. Quả nhiên phía trước đều là nước, hơn nữa còn càng ngày càng sâu. Đã bị ngập rồi. Lâm Thành chau mày. Bây giờ hắn hơi thấy khó làm. Chẳng trách mà tiên thần bí kia tự mình không đi lấy, mà lại kêu Lâm Thành đi tới. Không biết là hắn ta vì sao lại biết được chuyện Lâm Thành biết ở đây có quỷ Linh Châu, sau đó kêu Lâm Thành đi lấy. Hắn ta bắt cha mẹ Lâm Thành, cũng không sợ Lâm Thành không đưa quỷ Linh Châu cho hắn. Chỉ có thể nói người thần bí này rất thông minh, thậm chí cũng không đối phó với Lâm Thành, chỉ cần không phải là kẻ ngu, cũng biết Lâm Thành sống sót còn tốt hơn là chết đi. Sau này có chuyện không thể giải quyết là có thể lợi dụng Lâm Thành. Cho dù Lâm Thành biết chuyện này cũng không có cách nào chống cự được. Lần trước các ngươi đi vào sơn động này dường như là rất sâu. Bây giờ vị trí của chúng ta còn chưa đi được một nửa đúng không nào? Chu Yên không nhìn được mà mở miệng hỏi. Mặc dù nàng và Lâm Thành là pháp sư, nhưng cũng không thể nào nín thở dưới nước quá lâu được. Hơn nữa, nước từ đâu đến, phía dưới có nguy hiểm không, bọn họ không thể nào biết. Bắc Lam à, người hãy đi kêu cha ngươi lấy một cái máy bơm công suất lớn tới đây nào. Lâm Thành nhìn Bắc Lam rồi nói, đi xuống chắc chắn không thể đi xuống được, cách duy nhất chính là dùng máy bơm để mà hút nước. Động bị chìm ngập, Lệ Quỷ và Diết Tinh chắc chắn không thể sống nổi ở bên trong, cũng không biết Quỷ Linh Châu còn ở đó không. Được, ta đi ngay đây. Vừa nghe có thể đi ra ngoài, Bắc Lam liền gật đầu. Đột nhiên hắn xoay người lại, chạy ra ngoài. Chưa được bao lâu, Lâm Thành ở trong động nghe được một giọng nói ầm ĩ. Ngay sau đó thấy Bắc Lam mang theo một đám người tới. Có một người vừa đi, vừa mang theo một ống dẫn thô như là chân to. Còn hai người còn lại thì mang theo một cái máy bơm nước. Chính là ở chỗ này, hút hết nước ở bên trong cho ta. Bắc Lam đi tới trước mặt Lâm Thành, nịnh nọt cười một tiếng. Sau đó khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc, nhìn đám người hắn ta mang đến rồi nói. Dạ, được thiếu gia. Một người trong đó liên tục gật đầu, rồi kêu người cầm máy bơm nước và ống nước ném vào trong nước. Cuối cùng mở điện. Tủm một tiếng, máy bơm nước bắt đầu công việc ở bên trong. Cái ống khô khan lập tức phồng lên. Công suất rất lớn, chính vì vậy mà tốc độ rút nước trong động cũng rất nhanh, đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Sau đó vừa đi, vừa ném máy bơm nước vào chỗ sâu hơn. Không thể không nói, trên thế giới này có tiền đúng thực là tuyệt. Mặc dù tiền không phải là thứ vạn năng, nhưng không có tiền thì tuyệt đối không thể. Không có tiền, ít nhất không thể mua được máy bơm nước, cũng không thể rút được nước trong động này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời treo trên cao. Trong lúc vô tình, đám người Lâm Thành đã đi tới đáy động. Nhìn sân động không có cái gì, trên mặt đất còn lại một vũng nước, Lâm Thành cũng cau mày vuốt trán. Lúc trước hắn đã suy đoán Quỷ Linh Châu không có ở bên trong rồi. Suy cho cùng, động cũng đã bị chìm, Diết Tinh nhất định sẽ mang theo Quỷ Linh Châu mà rời đi. Hoặc là Quỷ Linh Châu đã bị người khác cướp mất, dù sao không có ở trong tay của người thần bí. Bây giờ nhìn lại, quả thực là giống như suy đoán của hắn. Tiếp theo muốn tìm Quỷ Linh Châu thì rất là phiền toái. Nếu như mà Trương Mai không giao ra Quỷ Linh Châu, chắc chắn cha mẹ hắn sẽ gặp nguy hiểm. Người thần bí kia không phải là người thiện nam tín nữ, cho dù không bị giết, chắc chắn cũng sẽ cắt ngón tay gì đó. Quỷ Linh Châu không còn. Chủ hình sững sờ đứng yên tại chỗ, không biết phải làm sao bây giờ. Không có Quỷ Linh Châu, chắc chắn cha mẹ của Lâm Thành sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng hôm nay phải đi tìm ở đâu đây? Quỷ Linh Châu quý như là hoàn dương thảo vậy, có một viên cũng đã không hề dễ dàng, còn muốn đi tìm viên thứ hai thì hoàn toàn không thể nào. Đúng rồi lão đại, vừa rồi ta trở về có nghe cha ta nói, tối hôm qua ở đây xảy ra một tiếng nổ mạnh. Ông ấy đi ra ngoài xem, thấy hai bóng đen bay qua từ biệt thự, bay vào bên trong núi phía sau biệt thự. Lúc này, đột nhiên Bắc Lam nhìn Lâm Thành rồi mở miệng nói. Biệt thự của Bắc Văn đang dọc theo khu vực của thành phố Dương Thạch. Ngọn núi lớn khi bay qua biệt thự chính là một ngọn núi sâu ít ai lui tới. Tất nhiên đây là khu bảo vệ của thành phố Dương Thạch. Ở bên kia còn có một lối đi vào khu phong cảnh cấp 5A. Khu bảo vệ chiếm diện tích hơn 2000 m², bên trong có rất nhiều chim quý, thú lạ. Trừ khu rừng phong cảnh, khu vực còn lại hoàn toàn không để cho người thường bước chân vào. Hai người các ngươi trở về biệt thự chờ ta. Sư tỷ, chúng ta đi nào. Dứt lời, Lâm Thành lập tức mang theo Chu Hinh rời đi. Khu bảo vệ không cho phép người thường bước chân vào, mang theo Tô Chiết Nghị và Bắc Lam cũng rất bất tiện, thậm chí sẽ khiến cho quản lý khu bảo vệ phát hiện. Tới lúc đó bị coi là trộm, bị bắt lại thì rất là lúng túng. Khu bảo vệ tự nhiên thành phố Dương Thạch. Sau khi Tô Chiết Nghị và Bắc Lam rời khỏi, Lâm Thành mang theo Chu Hinh đi tới khu bảo vệ. Có sự khác biệt rất lớn giữa núi lớn có người bảo vệ và không có người bảo vệ. Xung quanh có tảng đá đường đan xen ở khắp nơi, lá cây rậm rạp xung quanh chống đỡ ánh mặt trời. Chít chít, chít chít, bị bõm. âm thanh của các loại thú chạy nhảy truyền đến, tạo nên một sự so sánh rất rõ ràng với thành phố phồn hoa có cao ốc mọc san sát nhau. Nơi này chính là nơi cuối cùng của động vật ở thành phố Dương Thạch. Không khí rất trong lành, nhiệt độ ở cây cối hạ thêm vài độ. Sư đệ, bên này có yêu khí, xem ra diễn tinh thật sự đã tới đây rồi. Chu Hinh dừng bước, chỉ vào hướng bên phải, khuôn mặt nặng nề rồi nói. Đi qua đó thử xem nào. Lâm Thành vội vàng mang theo Chu Hinh, dựa vào yêu khí còn lại trong không trung để mà đuổi theo. Theo tin tức của Bắc Lam đã cung cấp, lúc đó Bắc Văn trông thấy hai bóng đen. Nếu như hắn đoán không lầm, một trong đó chính là Xế Tinh. Bóng đen còn lại chắc chắn là tà vật muốn cướp Quỷ Linh Châu. Cũng không biết là đã cướp được chưa, tốt nhất là chưa. Nếu như đã cướp được rồi, vậy tới lúc đó đúng là một chuyến đi vô ích. Hai người đi dưới cây cối rậm rạp xanh tươi, giống như là ma quỷ liên tục hiện lên, tốc độ rất nhanh. Cuối cùng, bọn họ dừng lại trước một căn nhà. Ở trên cửa căn nhà này có treo một cái bảng hiệu. Bên trên viết cục quản lý khu bảo vệ tự nhiên của thành phố Dương Thạch. Bên cạnh còn có một ông lão dáng lưng còng xuống, tóc trắng xóa, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Trên mặt đất, ông ta có cắm ba nén hương, còn đốt vàng mã. Phía trước ba nén hương là một cái bát móc ngược. Bát úp sấp, phía trên còn để một quả táo đỏ. Yêu khí tới đây thì hết rồi. Ông lão này là đang cúng ai vậy chứ? Lâm Thành cũng không nói gì, mà là nhắm mắt cẩn thận cảm nhận tình huống xung quanh. Hắn là cương thi, vô cùng nhạy cảm với những thứ tà khí này. Chu Hinh không cảm nhận được, nhưng hắn ta có thể. Rất rõ ràng Diết Tinh đã đi vào trong nóc nhà kia rồi. Đuổi theo luồng yêu khí của Diết Tinh dừng lại ở đây, hình như đang quanh quẩn. Biết Diết Tinh ở bên trong cũng không dám đi vào. Có hơi thú vị, chúng ta đi qua xem thử đi. Khóe miệng của Lâm Thành khẽ nhếch lên, chắc chắn yêu vật đuổi theo Diết Tinh còn lợi hại hơn cả Diết Tinh. Nhưng nó đuổi tới đây lại không dám đi vào, nơi này chắc chắn có thứ mà yêu vật kiêng kỵ. Hơi thở của ông lão rất yếu ớt, nhìn dáng người cũng sắp gần đất xa trời rồi. Trên người không có hơi thở của pháp sư, không phải là pháp sư gì cả. Thứ yêu vật sợ không phải là ông lão, mà ông lão này chắc là người quản lý khu rừng này rồi. Nói một cách phổ thông thì chính là người bảo vệ núi. Suy cho cùng núi lớn có nhiều tà mị, không có bản lĩnh mà ở trong núi lớn, ngay cả một tuần cũng không thể kiên trì được. Cho dù không có tà mị, núi lớn có rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng đủ cho người bình thường chết rồi. Hiện tại hai người đã đi tới phía sau của ông lão. Có thể là lỗ tai của ông ta có vấn đề, cũng không biết hai người đi tới phía sau lưng. Thông Thiên Đại Tiên, hôm nay là sinh nhật ngài, ta tới đưa đồ ăn cho ngài. Lúc ấy ngài nói hôm nay sẽ để cho cháu của ta trở lại, hy vọng ngài nói lời giữ lời. Ông lão bắt đầu chắp tay hành lễ, hơn nữa trong miệng cũng không ngừng nói thầm. Lâm Thành và Chu Hinh liếc nhìn nhau một cái, sau đó Lâm Thành bước lên trên một bước, vỗ vai của ông lão rồi nói. Ông à, chào ông. Cơ thể của ông lão khẽ run, rồi xoay người lại, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhìn Lâm Thành xa lạ, lại nhìn qua Chu Hinh, khuôn mặt của ông lão tràn đầy nghiêm túc rồi nói. Tiểu huynh đệ à, các ngươi là đi từ phía dưới cảnh điểm lên đúng không nào? Ở đây là khu bảo vệ, các ngươi nhanh chóng đi xuống đi. Ông lão à, có thể ngài đã hiểu lầm rồi. Bọn ta không phải là khách. Trong phòng này có một con Diết Tinh. Vì an toàn của người, bọn ta phải bắt nó đi. Lâm Thành nhìn ông lão vô cùng cung kính mà nói. Nghe được hai chữ con Diết, rõ ràng ánh mắt của ông lão đã thay đổi, nhưng mà nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường. Trong nhà không có con Diết gì hết, các ngươi nhanh chóng rời đi đi, nếu không ta sẽ báo cảnh sát. Đừng cho ta là giả rồi nên có thể bắt nạt ta. Chỉ cần ta báo cảnh sát, phía dưới ngay lập tức sẽ có người lên đây. Được rồi sư tỷ, chúng ta đi nào. Lâm Thành thản nhiên gật đầu, sau đó nhìn Chu Hinh rồi nói. Mặt của Chu Hinh cũng tràn đầy nghi ngờ, không rõ Lâm Thành giở trò quỷ gì đây. Nếu như giết Tinh ở trong phòng, xông vào mất là được rồi. Chẳng lẽ Lâm Thành sợ ông lão này sẽ báo cảnh sát sao? Nhưng mà nàng không hề do dự, trực tiếp cùng Lâm Thành rời khỏi, cũng không hỏi tại sao. Thấy hai người đã rời đi, ông lão run rẩy đi vào trong nhà, lấy ra một cái hộp sắt lớn bằng một bàn tay, rồi nhìn ngắm bốn phía. Sau khi xác định không có ai, ông lão mở hộp sắt. Bên trong có một con rết đen yên lặng chờ đợi. Ông lão đưa ngón trỏ bên tay phải, nhẹ nhàng vuốt ve trên cái lưng cứng rắn của con rết. Không biết nghĩ tới điều gì, ông ta bắt đầu nghẹn ngào, hai mắt rưng rưng, cơ thể khẽ run rẩy. Tiểu Khải đáng thương của ta, là ông nội không tốt, là ông nội đã hại con. Huyết mạch của Dương gia chúng ta, không nghĩ tới lại bị hủy hoại trong tay của ta, hại không ít người. Cha của con, còn hại cả con, đều tại ta, đều là tại ta. Nói tới đây, ánh mắt của ông lão lộ ra vẻ điên cuồng. Tiểu Khải à, con yên tâm, ông nội nhất định sẽ làm cho con trở về thêm lần nữa. Vừa rồi hai người kia muốn ngăn cản con trở về, nếu như bọn họ còn dám tới đây, ông nội chắc chắn sẽ cho bọn họ có tới mà không có về. Nói xong, có lẽ cảm nhận được lệ khí của ông lão, con rết trong hộp nhúc nhích cơ thể. Ngoài cửa sổ, Lâm Thành híp mắt. Vừa rồi hắn cũng cảm thấy ông lão có vấn đề, không hề nghĩ tới đó là sự thật. Xì xì. Đúng lúc này, con rết trong hộp phát ra một tiếng rắn, bắt đầu bất an rãy rủa. Bụp một tiếng. Một giây sau, ông lão mạnh mẽ đóng hộp sắt lại, sau đó lấy ra một lá bùa từ trên người và dán lên. Cuối cùng lau đi nước mắt, coi hộp sắt như là báu vật, bỏ vào trong tủ treo quần áo. Có muốn xông vào hay không? Chu Anh thấy vậy thì hơi kích động. Đừng có nóng vội, còn chưa biết quỷ Linh Châu ở đâu, không thể đánh rắn động cỏ. Lâm Thành vội vàng kéo Chu Anh lại. Mục đích lần này của bọn họ không phải vì bắt giết Tinh, mà chính là vì quỷ Linh Châu trong tay của giết Tinh. Mặc dù không biết tại sao Giết Tinh lại bị ông lão nhốt trong hộp sắt, nhưng chắc chắn quỷ Linh Châu ở trong tay của ông lão. Ông lão này rõ ràng là không phải người bình thường, tại sao có thể nhốt Giết Tinh vào bên trong hộp? Hơn nữa còn có lá bùa chứ? Chu Hình không nhịn được mà hỏi. Ta đoán chừng lão có liên quan tới Thông Thiên Đại Tiên trong miệng của lão ta. Ta muốn xem Thông Thiên Đại Tiên là thần thánh phương nào. Mặt của Lâm Thành rất bình tĩnh, sau đó mang theo Chu Hinh mà nhảy vào cửa sổ. Không để ý đến Giết Tinh mà trực tiếp lặng lẽ đuổi theo ông lão. Vừa rồi ông lão nói, hôm nay chính là sinh nhật của Thông Thiên Đại Tiên, sẽ giúp cho cháu nội của ông ta trở lại. Ông ta nhất định sẽ đi tìm Thông Thiên Đại Tiên. Mà sau khi ông lão rời khỏi, không biết đã lấy cây gậy ở đâu. Cầm cây gậy, ông lão rời khỏi phòng, đi vào chỗ sâu trong rừng rậm. Một ngọn núi lớn nguy nga, ông lão dùng cây gậy cắm vào trong một cái lỗ nhỏ, vừa vặn phù hợp với cây gậy. Đùng đùng. Ngay sau đó, lập tức thấy một cửa đá nặng nề từ từ mở ra. Bên trong có một pho tượng lặng lẽ đứng sừng sững. Xem ra có vẻ hơi giống với Bồ Tát, mặt rất lớn, vành tai rất dài. Pho tượng này đang ngậm một hạt châu đen ở trong miệng. Quỷ Linh Châu. Con mắt của Lâm Thành co rút lại, lúc này cũng không nói hai lời, hai chân hắn nhảy lên, cả người hóa thành một tàn ảnh trực tiếp mà xông tới. Ông lão còn chưa kịp phản ứng, sau đó lập tức thấy Quỷ Linh Châu biến mất không thấy gì nữa. Hạt châu đâu rồi? Nó đi đâu mất rồi chứ? Ông lão lập tức trở nên nóng nảy, giống như kiến bò trên chảo nóng. Ông đang tìm nó sao? Đúng lúc này, Lâm Thành cầm Quỷ Linh Châu mà cười ha ha, đứng ở phía sau của ông lão. Là ngươi? Ánh mắt của ông lão nóng lên, ngay sau đó mặt tràn đầy giận dữ mà nhìn Lâm Thành rồi nói. Ngươi, trả châu lại cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Có thể trả lại hạt châu cho ngươi, nhưng mà ngươi phải nói cho ta biết Thông Thiên Đại Tiên là ai vậy? Ngươi đi đi. ta không cần hạt châu của ngươi nữa. Ông lão nhìn Lâm Thành lạnh lùng hừ một tiếng, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn trở nên tàn nhẫn, ánh mắt cũng lóe lên một vẻ bất định. Không cần thật sao? Lâm Thành hơi ép bức. Nhìn dáng vẻ vội vàng vừa rồi của ông lão, rõ ràng Quỷ Linh Châu có tác dụng rất lớn đối với ông ta, nhưng ông ta lại nói không cần là không cần. Chẳng lẽ ông ta tình nguyện không cần Quỷ Linh Châu cũng không muốn để lộ ra chuyện của Thông Thiên Đại Tiên sao? Đoán chừng giết tinh cũng chính là do Thông Thiên Đại Tiên thu phục. Nếu không một ông lão bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ của giết tinh. Mà yêu vật đuổi theo giết tinh có lẽ cảm ứng được hơi thở của Thông Thiên Đại Tiên, do đó vô cùng sợ hãi rời đi. Vừa nghĩ như vậy, dường như Thông Thiên Đại Tiên rất lợi hại. Lúc này Lâm Thành thu hồi Quỷ Linh Châu, nhìn Chu Hinh rồi nói: Sư tỷ, chúng ta đi thôi nào.